Tại hạ không phải là nữ. Chương 665, nàng liệu sẽ là gian tế. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Nước Vũ, nghe nói Tung Hoành Quyền xảy ra vấn đề rồi sao? Nghe nói Tung Hoành Quyền bị diệt môn rồi. Nghe nói là tội phản quốc a, vậy cũng là trọng tội nên mới diệt môn. Người trên kẻ dưới, nam tử tận chém, nữ tử đã lấy chồng bị đem đi trở thành quan kỹ. Chưa lấy chồng, sau khi Nghiệm Minh giáng thành nô tỳ. Đáng thương a, có cái gì đáng thương? Huyền Vũ Vương đang cơ đại điển sắp tới. Bọn họ lại dám phản quốc, diệt tộc đều không quá đáng. Có không ít bách tính nghị luận sôi nổi. Còn muốn nghe nói ở Tung Hoành Quyền phát hiện không ít hài cốt a, đều là một ít nữ tử bị bọn họ gieo vạ chết. Làm sao, Tung Hoành Quyền danh tiếng không nhỏ, còn dám để xảy loại sự tình này. Có lẽ là có người vu oan. Bất quá nghe nói ở mật thất nhà chính, phát hiện một vị đại mỹ nhân, có người nói nàng là bị trói đến, gia chủ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng muốn lập thành tiểu thiếp. Nhưng mà mỹ nữ kia không muốn, gia chủ sợ huyên náo quá to lớn chỉ có thể tạm thời nhốt lại. Nếu không là nàng cầm cây châm đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ tự sát. Chỉ sợ thất thân, khà khà, nếu là bị hắn đắc thủ, mỹ nữ này cũng không thể không trở thành tiểu thiếp. Các loại lời đồn đãi truyền lưu ở trên phố phường, Mạc Vương Tử vừa nhìn tài liệu trong tay, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái Chu Chỉ Nhược này xuất thân bành hồ, dĩ nhiên có năng lực ở dưới dâm uy của gia chủ Tung Hoành Quyền bảo vệ thân thể. Thật là thú vị, trong tay Độc Cô Mạc, là điệp báo tốt nhất mà gián điệp thu thập được. Quần đảo Bành Hồ ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc, Độc Cô Mạc đi qua bên hồ cá cùng Huyền Vũ Vương hội thoại sau. Chính thức được tuyên bố trở thành thân phận vương tử. Báo lão được vương thất sắp xếp trở thành thiếp thân thị vệ của hắn. Dự định ở trên lúc Huyền Vũ Vương đăng cơ đại điền. Chính là sắc phong làm vương tử, vị trí thái tử là để trống. Hiện tại bên trong rất nhiều vương tử hiện ra danh tiếng tốt nhất. Liền là Độc Cô Mạc cùng đại vương tử, các vương tử còn lại như bát vương tử, thập tứ vương tử cũng có chiến tích, nhưng gần đây đều không bằng thanh thế hai người này. Đại vương tử thân là con trưởng đích tôn, tự nhiên thu được nhiều sự ủng hộ của triều thần nhất. Danh tiếng trong mắt người dân cũng là như thế, nguyên bản còn có một vị tuyên vương tử có thể cùng đại vương tử tranh đấu. Nhưng bị Tiêu Nhược Giao mới quật khởi gần đây của nước Tề đánh cho 30.000 kỳ tập quân biến thành cho bụi sau. Liền đến thân phận vương tử cũng đều bị tước đoạt, đến nay còn muốn ở nước Tề làm tù nhân. Mà Độc Cô Mạc đồng dạng là thống soái bại trận, nhưng ngược lại được tuyên bố thân phận vương tử, càng không có trách phạt quá to lớn, khó tránh khỏi để rất nhiều người đoán già đoán non. Với cái thế này, còn được Tam Thánh Tông to lớn chống đỡ. Độc Cô Mạc vui vẻ sung sướng thuận lợi thành chương trở thành Mạc vương tử có quyền cạnh tranh một góc quyền thừa kế vương vị nước Vũ. Thân phận mờ ám, liền giết đi. Hồng Nhan Họa Thủy, báo lão ở bên người Độc Cô Mạc buông lời gián, ngôn, can gián, báo lão thực sự là chi kỷ của ta. Biết ta cảm thấy nha đầu này không đúng lắm. Độc Cô Mạc khẽ cười, đem tài liệu trong tiện tay ném cho hắn. Ngươi cảm thấy nàng sẽ là mật thám của nước Tề hay là nước Tấn? Dù chỉ có một thành khả năng, cũng liền giết, báo lão đối với nữ nhân là tương đối tàn nhẫn. Đối với thói quen của Độc Cô Mạc hoàn toàn khác nhau. Độc Cô Mạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hiện tại có ít nhất 3/10 khả năng, một trong số đó, sự tình khó tra, môn chủ Tung Hoành Quyền phản kháng đã chết, không có chứng cứ, khó có thể thẩm tra. Thứ hai, sự tình khác thường, môn chủ Tung Hoành Quyền là Hoắc lão đầu thật sự là một kẻ háo sắc. Nhưng hà tất đem người tàng đến mất thất? Ở bên ngoài tìm cái tòa nhà cũng được vậy. Báo lão nói, chỗ nguy hiểm nhất, tựa là an toàn nhất, cũng có khả năng là nhân duyên tế hội. Hừm, vì lẽ đó chỉ tính là một thành khả năng. Độc Cô Mạc lại phân tích nói. Thứ ba, nhà đầu này lớn lên thật xinh đẹp, ngay cả ta đều muốn thu làm tiểu thiếp. Tuy rằng làm nội gian không hẳn là lựa chọn tốt, nhưng vạn nhất là nội gian, gieo vạ có thể quá to lớn rồi. Báo lão cười nói, xem ra vương tử ngài là không muốn giết nàng, bằng không sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy. Nàng nếu là do nước Tề hoặc nước Tấn phái tới, cũng còn tốt, chỉ sợ là cái vương tử khác phái tới. Độc Cô Mặc khẽ cau mày nói, có thể nàng tựa là ở lúc tung hoành quyền bị xét nhà. Lâm thời ẩn tàng đến bên trong mật thất, chỉ chờ chúng ta đến giải cứu. Cô gái kia hẳn là còn hoàn bích, muốn chắc chắn có thể phái bà mụ nghiệm qua. Mỹ nữ như vậy, đại vương tử hoặc bát vương tử bọn họ là hạng người máu nóng. Có thể cam lòng sao? Độc Cô Mặc gật đầu. Hừm, có đạo lý, nếu là ta, tuyệt đối không nỡ. Hơn nữa nữ tử đối với nam tử phá thân đầu tiên sẽ có cảm tình đặc thù. Nếu là bị ta ô đạt được, nói không chừng ngược lại sẽ hãm hại nhóm bọn hắn mới phải. Nếu trong lòng vương tử ngài đã nắm chắc đại thề, không bằng đem nàng nhốt lại, báo lão đề nghị, đợi điều tra rõ sau, lại làm tiếp định đoạt. Hừm, Bành Hồ bên kia ta đã thu thập tư liệu, cũng là có thể đối chiếu được. Độc Cô Mặc nói, 6 ngày trước, môn chủ tung hoành quyền tựa hồ rời đi một quãng thời gian. Một hộ phú gia Bành Hồ bên kia cửa nát nhà tan. Mà gia chủ gia đình kia họ Chu, có cái cô con gái còn quả đúng là nghe đồn rất đẹp. Vậy chỉ cần có người Bành Hồ đến nhận diện, liền có thể xác minh chân tướng rõ ràng. Nhưng vấn đề là cái cô con gái kia là con thứ. Từ lúc 8 tuổi trở lên liền bị coi như bảo bối hiến mỹ sau này. Không bước chân ra khỏi cửa ở mà ở bên trong lầu các được bảo vệ nghiêm cẩn. Vì lẽ đó rất ít người thấy. Chỉ có một ít lão giả ly khai Chu gia thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thấy quá. Ở trong cảnh diệt môn may mắn sống sót, nhưng cũng không biết chính xác dáng dấp vị tiểu thư họ Chu này. Mặc vương tử cha rất tận tương, xem ra hồng nhan tuy nói bạc mệnh, nhưng cũng có thể thắng được mệnh số. Báo lão cười nói, nàng có thể nói được giọng Bành Hồ, giọng địa phương nghe rất đặc, đã từng triệu gấp mấy người Bành Hồ đến thử, không có nửa điểm chúc chắc. Độc Cô Mặc nói, vì lẽ đó ta tìm ngươi đến, là muốn tham mưu một thoáng còn có cái gì không nghĩ chu toàn. Có thể thăm dò nàng thật giả. Báo lão suy nghĩ hồi lâu. Lão phu cảm thấy, vương tử đã làm rất khá. Độc Cô Mặc không nói nữa. Dưới trướng mình không có mưu sĩ à, Tam Thánh Tông đều là võ học làm đầu. Làm sao sẽ có hạng chí mưu hơn người? Đáng tiếc, chỉ có thể tự mình động gân não. Độc Cô Mặc tỏ vẻ như đột nhiên nhớ tới cái gì. Mà vỗ tay đùng một cái. Đúng rồi, Triệu đầu bếp đến, báo lão lúng túng nói. Đầu bếp đã bị chém. À, không phải bao lão nhắc nhở. Ta đều đã quên. Độc Cô Mặc tự giễu một câu. Lại nói, như vậy tìm lão mụ tử trong ngày thường hay đưa cơm đến. Báo lão không rõ. Độc Cô Mặc mỉm cười nói. Hỏi nàng trong 6-7 ngày này, lượng thức ăn của môn chủ có từng tăng thêm hay không? Rượu, rượu à, báo lão đại khen. Lão mụ tử đã tới sau. Độc Cô Mặc hỏi cái rõ ràng, không nghĩ tới, trong 6-7 ngày này, lượng thức ăn của môn chủ xác thực là tăng lên, hơn nữa là tăng lên hầu như bằng 2 người ăn, lại có thêm mấy thứ thức ăn chay trong ngày thường môn chủ không ăn. Còn có một chút điểm tâm ngọt, chỉ có điều bọn hạ nhân đều chưa thấy môn chủ ăn bao nhiêu. Phần lớn đều là nguyên si không nhúc nhích lui về đến rồi. Cho lão mụ tử lui đi rồi. Báo lão cười nói, xem ra không giả, chiêu này của vương tử, trực tiếp có thể đem 3/10 lo lắng tiêu tan. Độc Cô Mặc tự tin nói, như vậy, ta có thể cân nhắc dùng nàng làm vũ khí. Làm vũ khí, báo lão nhất thời không rõ, khuôn mặt đẹp cũng là một loại vũ khí. Độc Cô Mặc cười nói, chúng ta nhưng là ân nhân đem nàng cứu ra từ trong tay ác bá. Nàng lại toàn ra diệt sạch. Chẳng lẽ không nên báo đáp chúng ta sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.